Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 180 viên mãn. Chính văn xong, thời gian nhoáng lên, Hình Tĩnh chờ đợi đã lâu nghỉ hè liền tới rồi. Bất quá nghỉ hè lúc ban đầu, là hắn cùng Lộ An Ninh muốn chia lìa mấy ngày nhật tử. Cái này làm cho Hình Tĩnh mặc danh khó chịu. Hảo, đừng náo loạn, ta bồi A Kiệt đi trốn chạy diễn. Chạy xong chúng ta liền có thể đi X quốc du lịch. Lộ An Ninh thu thập hành lý thời điểm, Hình Tĩnh vẫn luôn lại đây quấy rối. Không phải từ phía sau ôm nàng, treo ở nàng trên lưng đương koala, kéo chậm nàng động tác, chính là đem nàng thu thập hảo trang dương hành lý đồ vật giấu đi. Sau đó cùng nàng muốn ôm một cái, muốn thân thân mới lại tìm ra còn cho nàng. Như vậy so Lộ An Kiệt còn ấu trĩ Hình Tĩnh. Lộ An Ninh trên mặt là có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng nội tâm nói thật, là có chút hưởng thụ. Tổng cảm thấy bên ngoài nghiêm túc ổn trọng Hình Tĩnh, đối với hắn lộ ra như vậy ái dính nàng một mặt. Thật là đáng yêu đến nàng thường xuyên, ngạch, như Hình Tĩnh suy nghĩ sẽ quên Lộ An Kiệt tồn tại. Người 10 ngày sau mới có giả hưu, mấy ngày nay cũng muốn đi làm. Chúng ta cũng không thể mỗi ngày ở bên nhau đúng hay không? Mau buông ra ta, ta muốn sửa sang lại đồ vật. Ngươi như vậy, ta chân tay vụng về. Lộ An Ninh nghiêng đầu nhìn đem đầu dựa vào nàng trên vai. Đem chính mình đương koala dính nàng này viên tụ Hình Tĩnh. Giống hống hài tử giống nhau hống hắn. Ta thực mau trở về tới. Đến lúc đó chúng ta là có thể mỗi ngày ở bên nhau đi du lịch, mỗi ngày ở bên nhau. Còn có A Kiệt cái này đại bóng đèn, ngẫm lại cũng không có gì hảo chờ mong, Hình Tĩnh nói tàn nhẫn hôn Lộ An Ninh gương mặt một ngụm. Sao, như Lộ An Ninh mong muốn buông lỏng ra nàng, sau đó ở Lộ An Ninh giờ khóc giờ cười trong ánh mắt. Thằng sau ngã vào nàng trên giường. Một bộ hắn thực buồn bực bộ dáng thành chữ to nằm ở nàng trên giường. Làm Lộ An Ninh không thể không buông trong tầm tay sự. Hãy đi trước an ủi hắn. Ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy ta đi cũng không yên tâm ân nhi. Lộ An Ninh ngồi mép giường. Dùng tay chọc chọc Hình Tĩnh sau. Có chút thẹn thùng thừa nhận. Ta cũng thực luyến tiếc ngươi. A, Lộ An Ninh nói nàng cũng luyến tiếc cùng Hình Tĩnh, lâu dài, tách ra thời điểm. Nói đến một nửa đã bị Hình Tĩnh bàn tay to câu lấy eo sau này mang đi. Lặp lại lần nữa, ngươi luyến tiếc ta, Hình Tĩnh đem Lộ An Ninh mang trên giường nằm sau. Xoay người đè ở Lộ An Ninh trên người. Sau đó dụ hống Lộ An Ninh lại nói với hắn hắn muốn nghe nói. Ngươi lên lạp. Hảo trọng, Lộ An Ninh chính mình đẩy đẩy nửa đè ở trên người nàng Hình Tĩnh. Không đẩy ra phát ra thanh âm, chỉ sợ chính mình đều không nghĩ thừa nhận, bên trong có bao nhiêu ngọt ngào. Mau nói, ngươi luyến tiếc ta, bằng không, Hình Tĩnh cố ý dịch hạ thân thể, làm Lộ An Ninh thừa nhận càng trọng sau, uy hiếp nàng nhanh lên nói lời ngon tiếng ngọt cho hắn nghe. Được rồi, ta nói. Ta luyến tiếc, ngô, Lộ An Ninh bị uy hiếp thành công thỏa hiệp. Lời nói mới nói xong, Hình Tĩnh môi liền thân thượng nàng. Hình Tĩnh hôn môi thực dùng sức, còn không thỏa mãn dẫn đường Lộ An Ninh đi đáp lại hắn. Hình Tĩnh dẫn đường rất có kiên nhẫn, môi lưỡi tùy ý đi dây dưa Lộ An Ninh, vẫn luôn ở chậm rãi chờ đợi Lộ An Ninh động tình. Nhưng mà chờ hắn thật sự chờ lai lịch An Ninh vụng về đáp lại. Hình Tĩnh ở kia một khắc lại có chút mất khống chế. Không hề như một con ôn thú trêu đùa hắn chân quý nhất bảo bối. Mà là hóa thành mãnh thú. Tưởng một ngụm đem Lộ An Ninh hoàn toàn nuốt vào. Lộ An Ninh bị Hình Tĩnh cuồng nhiệt hôn sâu. Làm cho đại não có chút thiếu dưỡng dường như chỗ trống mơ hồ lên. Bản năng theo hắn tiết tấu đáp lại hắn. Rước lấy Hình Tĩnh càng thêm mất khống chế động tác. Tì tì. Ta hành lý thu hảo, ngươi tới giúp ta nhìn xem được không? Lộ An Kiệt kéo hắn tiểu dương hành lý, hấp tấp chạy tới tìm Lộ An Ninh. Hắn thanh âm bừng tỉnh Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh phát hiện Hình Tĩnh không biết khi nào. Đã kéo ra nàng cổ áo, vùi đầu với nàng, xương quai xanh gian nghiền chuyển gặm cắn. Đừng, A Kiệt, Lộ An Ninh bị thân thể tê dại cảm giác, làm cho có chút muộn đốn, nhưng vẫn là nghe tới rồi Lộ An Kiệt lộc cộc chạy tới thanh âm. Rất sợ hắn xông tới nhìn đến không nên xem hình ảnh. Cho nên có chút xấu hổ buồn bực đi ngăn cản Hình Tĩnh tiếp tục thân đi xuống. Ngô, Hình Tĩnh ánh mắt cũng có chút mê say. Ở Lộ An Ninh xương quai xanh thượng khẽ cắn một ngụm. Rước lấy nàng một tiếng kiều nhu kêu rên thanh mới có chút thanh tỉnh đem môi di đường về An Ninh. Trên môi, ở này thượng nhẹ nghiêng chậm mổ. Cấp Lộ An Ninh thanh tỉnh thời gian sau, mới ở Lộ An Ninh có chút gấp quá bực xấu hổ trừng mắt hạ. Cười khẽ nói cho nàng, hắn vào không được, môn không quan, gì như thế nào khóa đi lên, Lộ An Ninh oán trách Hình Tĩnh đẩy hắn một phen. Sau đó nghiêng đầu đi xem phòng ngủ môn, bổn nhớ rõ phòng ngủ môn không có quan, chỉ là hờ khép, Lộ An Kiệt chỉ cần nhẹ đẩy là có thể đẩy ra. Lúc này môn lại đóng lại không nói. Con thượng khóa, ta nói hắn vào không được đi, Hình Tĩnh có chút đắc ý lại thiền mổ Lộ An Ninh đã tựa đồ phấn mặt. Giống nhau môi đỏ mấy khẩu, làm Lộ An Ninh không biết nên nói cái gì. Thùng thùng, tỉ tỉ, A Kiệt muốn ngươi hỗ trợ, Lộ An Kiệt chạy đến Lộ An Ninh phòng ngủ ngoài cửa. Phát hiện môn là đóng lại, cũng không có lót chân đi thử then cửa tay chính mình mở cửa. Mà là gõ gõ môn trưng cầu Lộ An Ninh đồng ý. Mau đứng lên, nghe được Lộ An Kiệt ở cửa thanh âm. Lộ An Ninh lại đẩy áp trên người nàng Hình Tĩnh một lần. Lần này Hình Tĩnh phối hợp nàng bị nàng đẩy một bên. Sau đó trong mắt mang cười nhìn nàng hoang mang rối loạn cấp chính mình sửa sang lại hào quần áo. Sau đó đi cấp Lộ An Kiệt mở cửa. Hình ốc sên, ngươi làm gì ngủ tỉ tỉ của ta giường? Lộ An Kiệt kéo hắn tiểu dương hành lý vào phòng ngủ. Trước hết chú ý đến chính là Hình Tĩnh tùy tiện nằm ở Lộ An Ninh trên giường. Cái này làm cho hắn bất chấp mặt khác chạy tới, muốn đem hắn kéo xuống tới, mau đứng lên, nhưng mà Hình Tĩnh hoàn toàn không phối hợp hắn, làm hắn nghẹn mặt đỏ cũng không có thể kéo động hắn nửa phần. Hình Tĩnh, đừng đậu hắn, Lộ An Ninh xem Lộ An Kiệt kéo vất vả. Trừng mắt nhìn Hình Tĩnh liếc mắt một cái, làm hắn đừng tiếp tục nháo đi xuống. Hình Tĩnh mới không cam nguyện chậm gì gì ngồi dậy. Đây là A Kiệt ngủ vị trí. A Kiệt buổi tối muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ, Hình Tĩnh ngồi dậy sau. Lộ An Ninh vốn tưởng rằng hắn cùng Lộ An Kiệt tranh chấp tính xong rồi. Không nghĩ tới Lộ An Kiệt lại cởi hắn ở nhà dép lê. Trực tiếp bò lên trên Lộ An Ninh giường. Học Hình Tĩnh thành chữ to trạng, nằm ở Hình Tĩnh vừa mới lên vị trí, khí Hình Tĩnh chọn hạ mi, lên, Hình Tĩnh mệnh lệnh Lộ An Kiệt, Lộ An Kiệt không dao động, cái này làm cho Hình Tĩnh biểu tình nghiêm túc lên. Hảo, hảo, ngươi mau tới giúp ta đem dương hành lý đưa ra đi. Ta ôm hắn lên, Lộ An Ninh xem Hình Tĩnh sụ mặt. Biết hắn cũng muốn nháo thật sự sao, vội tiến lên đem hắn lôi đi. Sau đó đi ôm Lộ An Kiệt, đem hắn ôm xuống giường, dẫn hắn đi kiểm tra hắn tiểu dương hành lý, này một lớn một nhỏ, thật nháo lên, nhất đau đầu chính là nàng, cho nên Lộ An Ninh cơ bản không cho bọn họ cơ hội thật nháo. Ngày thường cho nhau nghẹn khuất đối phương, Lộ An Ninh nhưng thật ra thường mở một con mắt nhắm một con mắt. A Kiệt giỏi quá. Tỷ tỷ công đạo ngươi sửa sang lại đồ vật đều mang tề, Lộ An Ninh mở ra Lộ An Kiệt dương hành lý. Phát hiện hắn trang thực hảo, liền hoàn toàn không keo kiệt khích lệ hắn, làm tiểu gia hỏa rào rạt đắc ý nhìn Hình Tĩnh liếc mắt một cái. Sau đó bị Hình Tĩnh làm lơ rớt, xách theo Lộ An Ninh dương hành lý lớn ra phòng ngủ. Hình Tĩnh ấn Lộ An Ninh phân phó, xách dương hành lý sau khi rời khỏi đây. Lại lập tức lộn trở lại tới, không cho Lộ An Kiệt cùng Lộ An Ninh cáo trạng một chỗ cơ hội. Hắn cũng sẽ không quên, Lộ An Kiệt tuy rằng không có thiện tài quá vãng ký ức. Nhưng tính cách bản năng vẫn là ái cách ly hắn cùng Lộ An Ninh. Trước kia không có quá vãng ký ức, Khình Tĩnh còn có thể đại nhân nhượng Lộ An Kiệt, có quá vãng ký ức, thả trước kia bởi vì bàn khắc thủ lễ, ăn qua thiện tài phương diện này buồn mệt, Khình Tĩnh cũng không hề nguyện ý từ bỏ chính mình phúc lợi. Đi nhân nhượng hắn, hiện giờ chính là ai có bản lĩnh, ai thu hoạch Lộ An Ninh chú ý. A Kiệt, ở bên ngoài phải nghe ngươi tỉ tỉ cùng mợ nói. Không chuẩn nháo bọn họ biết không? Khình Tĩnh dặn dò Lộ An Kiệt đi ra ngoài lộ diễn muốn hiểu chuyện. Lộ An Kiệt không phản bác gật đầu tỏ vẻ hắn biết sao. Khình Tĩnh vỗ vỗ đầu của hắn tính làm cổ vũ. Xem thời gian không còn sớm. Làm trò Lộ An Kiệt mặt. Cho Lộ An Ninh một cái ngủ ngon hôn. Ta sáng mai tới đón các ngươi. Khình Tĩnh cùng Lộ An Ninh định hảo ngày mai đưa bọn họ đi sân bay. Thời gian, rời đi lộ ra, Lộ An Kiệt nhìn hắn hôn môi Lộ An Ninh, tuy rằng vẫn là có chút không vui, nhưng cũng bắt đầu thói quen không hề nói cái gì. Khình Tĩnh đang ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung nhường đường An Kiệt tiếp thu. Lộ An Ninh cùng hắn về sau sẽ trở thành thân mật nhất khăng khít người. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao A Kiệt. Này đó đều là ngươi phấn. Ti đưa cho ngươi thú bông. Ta giúp ngươi trang lên, Từ Vi ôm ở lộ diễn chung. Phen đưa cho Lộ An Kiệt những cái đó đáng yêu thú bông. Đem bọn họ một đám dụng tâm trang hảo. Chuẩn bị ôm về nhà cấp Lộ An Kiệt làm kỷ niệm money. A Kiệt có mệt hay không? Ngày mai tiểu quỷ giữa đường liền lần đầu thức, lộng xong nó, ngươi liền không cần ở đi theo Trần Đạo làm tuyên truyền. Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt. Dẫn hắn đi trở về ra sân bay, ở tiếp cơ khẩu nhìn đến Khình Tĩnh. Khình Tĩnh tiến lên tiếp nhận Lộ An Kiệt ôm, Lộ An Kiệt dựa vào hắn, không đợi về đến nhà. Liền đã ngủ, ngày mai rốt cuộc lần đầu thức, Khình Tĩnh có chút chờ mong cùng Lộ An Ninh nói chuyện. Xem xong lần đầu thức, hậu thiên chúng ta liền bay thẳng X quốc, bên kia hết thảy ta đều an bài hảo. Ngươi muốn đi xem ca kịch, xem bãi biển, rốt cuộc có thể đi, Lộ An Ninh cũng thực chờ mong. Này vẫn là nàng lần đầu tiên xuất ngoại, đi chính mình thích nhất một quốc gia du lịch, chờ ngày thứ hai. Khình Tĩnh cũng đã hưu giả, bồi Lộ An Ninh tới rồi tiểu quỷ giữa đường lần đầu thức hiện trường. Nhìn Lộ An Kiệt cái này tiểu quỷ đầu cùng một cái khác đại nam hài Mộc Hiên tại biên kịch cùng đạo. Diễn dẫn dắt hạ, làm điện ảnh lần đầu tuyên truyền sau. Khình Tĩnh nắm Lộ An Ninh tay, ngồi ở thính phòng thượng, quan khán tiểu quỷ giữa đường này bộ phim nhựa. Tiểu quỷ giữa đường là một bộ thích hợp gia trưởng mang theo hài tử quan khán điện ảnh. Tuy rằng là quỷ phiến, nhưng tố có phim kinh dị chi phụ sở xưng Trần Mưu An đạo diễn. Lần này quay chụp này một bộ điện ảnh, lại không có hắn nhất quán khủng bố kinh tủng phong, mà là nhẹ hài kịch ôn nhu lộ tuyến, xem như không khủng bố quỷ phiến, còn phi thường thích hợp tiểu hài tử quan khán. Bởi vì bên trong vai chính cùng quan trọng vai phụ, đều là giống như bọn họ lớn nhỏ hai từ, từ nhóm người này hai từ, ở mấy cái đại diễn viên hiệp trợ hạ, suy diễn ra chuyện xưa, mang theo rất nhiều đối cái này tuổi trẻ hai từ trưởng thành dẫn dắt. Nam chính Úc Kỳ, trời sinh có được âm dương nhãn, hắn vừa sinh ra là có thể nhìn đến thường nhân nhìn không tới một thế giới khác. Thế giới kia chính là người chết quỷ hồn vị trí thế giới. Cùng đông đảo phim kinh dị chung, quỷ đều là hại người dọa người tồn tại bất đồng. Ở Úc Kỳ trong mắt, này đó quỷ cùng chúng ta thường nhân giống nhau. Bọn họ phân tuổi, phân nam nữ, phân già trẻ, phân ái cười, phân mặt hung, cũng phân thiện lương, phân tà ác. Này đó quỷ hồn du tẩu ở nhân gian, du tẩu ở Úc Kỳ bên người. Úc Kỳ cũng không sợ bọn họ, còn bởi vì rộng rãi thiện lương tính cách quan hệ, sẽ cùng quen biết bọn họ chào hỏi, sẽ giúp bọn hắn làm một ít việc, lại bọn họ tâm nguyện, làm cho bọn họ đi đầu thai. Úc Kỳ sinh hoạt đơn giản vui sướng, thẳng đến hắn một ngày nào đó ban đêm, ở chính mình dưới giường, thấy được trốn đi chuẩn bị hù dọa hắn, lại bị hắn trời xui đất khiến lộng một thân thương tiểu quỷ Văn Hạo. Văn Hạo sẽ xuất hiện ở Úc Kỳ gia, là nghe góc đường quỷ hồn thảo luận, biết XX quảng trường có một cái có thể nhìn đến bọn họ. Thả thực thảo quỷ thích Nam Hải Úc Kỳ, Văn Hạo không biết ôm cái gì tâm, từ hắn nơi quảng trường, chạy đi tìm Văn Hạo, tưởng cho hắn một cái phi thường đại kinh hách. Chính hắn lại ở lộng cái này trong quá trình, khôi hài bị vô phát hiện Úc Kỳ phản lăn lộn một phen. Làm quan khán phim nhựa người xem ôm bụng cười cười to. Chờ Văn Hạo mệt sức cùng lực kiệt cũng không thành công lăn lộn đến Úc Kỳ. Xui xẻo hề hề đã từ bỏ hù dọa Văn Hạo, chính mình xúc giường phía dưới nghỉ ngơi thời điểm, Văn Hạo lại không hề chuẩn bị cúi đầu xuyên giày Úc Kỳ phát hiện. Sau đó bị ái giao bằng hữu Úc Kỳ, đột nhiên bò tiến vào cấp phản khiếp sợ, hướng lên trên tránh né thời điểm, lại chính mình lại xui xẻo khái đến Úc Kỳ trên giường phóng phòng thân pháp khí. Cái này pháp khí là Úc Kỳ có được âm dương nhãn. Hắn ra cho hắn chuẩn bị dùng để phòng muốn thương tổn hắn ác quỷ. Văn Hạo đụng phải đi, không có chịu đại thương, nhưng cũng không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Sau đó thành công dọa đến Văn Hạo, làm Văn Hạo hoảng sợ liên tục đối hắn tiến hành rồi một loạt tính trẻ con cứu trợ hành động. Ngược lại đem Văn Hạo lại lăn lộn một phen, cuối cùng là gọi điện thoại xin giúp đỡ hắn ở nông thôn ra ra. Mới chính xác đem Văn Hạo tiểu quỷ cấp cứu, sống. Lúc sau Văn Hạo hơi thở thoi thóp tỉnh lại, ở Úc Kỳ áy náy trong ánh mắt. Ngạo Kiều, hừ, một tiếng biến mất ở Úc Kỳ ra. Úc Kỳ lúc sau thông qua hắn nhận thức quỷ hồn, tìm được ở một cái khác quảng trường tiểu quỷ Văn Hạo. Bắt đầu biểu đạt hắn tưởng cùng Văn Hạo làm bằng hữu ý tưởng. Đơn phương đem Văn Hạo đương bằng hữu chiếu cố, hắn cho hắn mang món đồ chơi, mang ăn ngon, cùng hắn nói chuyện phiếm. Văn Hạo ngẫu nhiên sẽ để ý đến hắn, sẽ cùng hắn cùng nhau chơi. Một người một quỷ ở chung còn tính không tồi, nhưng Úc Kỳ chậm rãi phát hiện Văn Hạo ái trò đùa dai. Thà có chút xấu tính một ít tính tình, Văn Hạo là chết như thế nào? Úc Kỳ hỏi qua Văn Hạo, mà Văn Hạo trả lời là chính hắn cũng không biết, chỉ biết hắn có ý thức sau liền cô đơn ở trên phố du đãng. Úc Kỳ bởi vậy thực đau lòng Văn Hạo, càng thêm chiếu cố Văn Hạo. Lại phát hiện Văn Hạo có được so bình thường quỷ cường đại pháp lực. Có thể làm hắn tùy tâm sở dục làm một chút sự tình tới làm chính mình vui vẻ. Văn Hạo, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi sẽ làm người bị thương. Úc Kỳ phát hiện Văn Hạo trò đùa dai. Có đôi khi sẽ làm vô tội người đã chịu thương tổn. Liền lấy đại ca ca thân phận giáo dục Văn Hạo. Văn Hạo không muốn nghe hắn giáo dục. Thả thực phản cốt mở rộng hắn trò đùa dai, xúc phạm tới rất nhiều người, mà làm Văn Hạo đối hắn thất vọng, thả tức giận phi thường hắn hành vi không hề để ý tới hắn. Úc Kỳ không để ý tới Văn Hạo, Văn Hạo ngay từ đầu biểu hiện khinh thường nhìn lại, mặt sau lại nhịn không được trộm đi xem hắn, có chút muốn xin lỗi, Văn Hạo lại nhìn đến hắn bên người vây quanh tân tiểu quỷ. Văn Hạo nhìn đến Úc Kỳ có tân bằng hữu, có chút mất mát không có tiến lên đi tìm Úc Kỳ. Một đường không nín được khí dùng hắn pháp lực làm tiểu phá hư. Cuối cùng nghe được người khác oán mắng, nghĩ đến Úc Kỳ lại nhịn không được trở về làm tu bổ. Lại ở nửa đường bị sớm nhìn chằm chằm hắn Tà Vu Sư bắt lên. Tà Vu Sư chính là chú ý tới Văn Hạo dễ như trở bàn tay có thể làm ra tai nạn xe cộ năng lực. Dựng lên đem Văn Hạo khống chế ở trong tay ác ý. Văn Hạo bị Tà Vu Sư bắt lại, vừa lúc bị muốn đi tìm hắn Úc Kỳ nhìn đến, Úc Kỳ sẽ đến cũng là phía trước Văn Hạo nhìn đến tiểu quỷ nói cho hắn. Văn Hạo mấy ngày nay cảm xúc không tốt, làm Úc Kỳ không yên tâm, cho nên muốn đi xem hắn. Cùng hắn hòa hảo, sau đó chậm rãi dẫn đường hắn trở thành một cái hảo quỷ. Người buông ra hắn, Úc Kỳ phát hiện Văn Hạo bị Tà Vu Sư bắt lại. Liền nhịn không được nhảy ra đi cứu giúp, không nghĩ tới Văn Hạo không có bị cứu tới. Hắn còn bại lộ chính mình cùng chính mình có âm dương nhãn năng lực. cùng Văn Hạo cùng nhau bị Tà Vu Sư bắt lên. Lúc sau Úc Kỳ cùng Văn Hạo trải qua một phen mạo hiểm cũng không có thể được cứu. Là mặt khác bàng quan tiểu quỷ đi thông chi Úc Kỳ cách làm sư gia gia. Úc Kỳ gia gia tới rồi mới giải quyết rớt Tà Vu Sư. Chỉ là lúc này Úc Kỳ vì bảo hộ Văn Hạo, lại bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Văn Hạo ở hơi thở thoi thóp chung, lựa chọn dùng hết pháp lực. Bổ cứu này một loạt từ hắn dựng lên sự cố, cứu Văn Hạo, cũng bổ cứu hạ hắn phía trước trò đùa dai sở tạo thành sở hữu thương tổn. Mọi người, sở hữu vật đều khôi phục lúc ban đầu bộ dáng, chỉ có Văn Hạo ở Úc Kỳ miệng vết thương tự lành tỉnh lại sau. Hắn nói với hắn thực xin lỗi, sau đó tiêu tán, Văn Hạo, ngoặc kép, điện ảnh ở Văn Hạo tiêu tán, Úc Kỳ bi thống hò hét chung kết thúc. Thính phòng một trận lác đác lưa thưa nức nở thanh, trong đó bao gồm Lộ An Ninh, liền tính biết kết cục như thế, cũng xem qua Lộ An Kiệt trận này diễn biểu diễn, chính là lại xem hắn bi tráng tiêu tán, Lộ An Ninh vẫn là khó chịu đến không được, Hình Tĩnh ôm Lộ An Ninh trấn an nàng, thần sắc mạc biện nhìn màn ảnh, nghĩ tiểu quỷ Văn Hạo cuối cùng sở lựa chọn hy sinh chính mình bổ cứu. Cùng với hắn kia thanh thúc giục nước mắt thực xin lỗi. Lúc sau còn có chứng màu, mà cái này chứng màu còn lại là cấp còn lâm vào bi thương cảm xúc người xem giải đường. Ở chứng màu chung, đại biểu đại nhân, không gì làm không được Úc Kỳ ra ra. Ở Úc Kỳ thỉnh cầu hạ, dùng biện pháp đem Văn Hạo hồn phách một lần nữa tụ tập tới. Sau đó đưa đi đầu thai, trở thành Văn Hạo thân thích ra hài tử. Đem ở cả nhà che chở chung vui sướng trưởng thành. Màn hình cuối cùng, Úc Kỳ ôm nho nhỏ trẻ con, cười cao hứng thời điểm, bị trẻ con nước tiểu một thân la hoảng lên. Cùng thời khắc đó, trẻ con khóe miệng, treo lên một mặt cùng điện ảnh lúc ban đầu tiểu quỷ Văn Hạo trò đùa dai thực hiện được mới có thể. Lộ ra cười xấu xa, này cười xấu xa cùng Văn Hạo cười ra tới không có sai biệt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tiểu quỷ giữa đường này bộ có cười điểm cũng có nước mắt. Điểm điện ảnh, vừa lên ánh sau, phòng bán vé cùng danh tiếng đều thành giếng phun thức, một đường hát vang tiến mạnh, thành tích phi thường không tồi, Lộ An Kiệt bởi vì, Văn Hạo một khóc. Lửa lớn một phen, đã chịu rất nhiều người đều yêu thích, rất nhiều tiết mục đài đều tưởng mời hắn, làm khách. Lộ An Kiệt lại ở điện ảnh chiếu phim sau, đóng gói đi theo Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh ra ngoại quốc du lịch. Nhớ rõ ấn nơi này, nhớ rõ chụp toàn chúng ta, không chuẩn chỉ chụp tỷ tỷ ngươi một người, bằng không ta một hồi cũng chỉ chụp tỷ tỷ ngươi, không chụp ngươi, ở mỹ lệ phong cảnh mà. Hình Tĩnh đem Lộ An Kiệt rút ra đứng ở trên một cục đá lớn. Sau đó cầm máy quay phim lựa chọn sử dụng hào quay chụp góc độ sau. Giao cho Lộ An Kiệt, làm hắn một hồi chụp hắn cùng Lộ An Ninh chụp ảnh chung. Ra tới du lịch sau, Hình Tĩnh yêu dùng công nghệ cao ký lục hắn cùng Lộ An Ninh vui sướng thời gian. Cho nên nơi đi đến. So Lộ An Ninh còn tích cực các loại chụp ảnh lưu niệm money, đã biết Lộ An Kiệt hữu khí vô lực. Đồng ý Hình Tĩnh cảnh cáo, cầm camera ra dáng ra hình ấn Hình Tĩnh lấy tốt góc độ. Cho hắn cùng Lộ An Ninh quay chụp, hảo không có, Lộ An Kiệt lại là nhiếp ảnh, lại là chụp ảnh 5-6 phút, Hình Tĩnh còn lôi kéo Lộ An Ninh khanh khanh ta ta. Nhường đường An Kiệt có chút không kiên nhẫn kháng nghị lên. Đi đổi hắn lại đây, bằng không cái miệng nhỏ lại muốn quải chai dầu, Lộ An Ninh đẩy đẩy vẫn luôn ôm lấy nàng eo Hình. Tĩnh, Hình Tĩnh tâm bất cam tình bất nguyện đi thay đổi Lộ An Kiệt. Đổi phía trước, Hình Tĩnh trọng nhìn Lộ An Kiệt chụp thành quả, xác nhận hắn không có quấy rối không chụp hắn. Hắn mới nghiêm túc cấp Lộ ra tỷ đệ chụp lên, ta cho các người chụp Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt chụp sau khi. Chủ động xin đi chụp Lộ An Kiệt cùng Hình Tĩnh chụp ảnh chung. Bị một lớn một nhỏ chăm miệng một lời cự tuyệt, lúc sau cố định máy móc, ba người chụp chút chụp ảnh chung. Lần này du lịch đến kết thúc, ta cảm thấy Ích Quốc nước láng giềng Y Quốc cũng không tồi. Chúng ta thuận tiện qua bên kia chơi một vòng lại về nước. Dù sao khai giảng còn có nửa tháng, người nghỉ đông không phải có thể hưu đến 8 cuối tháng sao? Lộ An Ninh không phải thực hiểu Hình Tĩnh lần này chỉ định Ích Quốc du lịch hành trình. Phía trước không nghĩ nhiều, chờ chơi vui sướng, Lộ An Ninh còn tưởng tiếp tục chơi đi xuống mới phát hiện. Trong đội có khẩn cấp nhiệm vụ, ta cuối tuần muốn về đơn vị, Hình Tĩnh vì cấp Lộ An Ninh kinh hỉ. Hiện giờ không thể không giải một cái nói dối. Về đơn vị A, chúng ta đây nhanh lên trở về, Lộ An Ninh vừa nghe Hình Tĩnh công tác thượng có đại án. Cũng không dám chậm trễ, do Hình Tĩnh còn tích cực phải về nước, mà chờ về nước sau. Hình Tĩnh bởi vì công tác vội, biến mất mấy ngày, chờ hắn tái xuất hiện chính là Hoa Quốc thất tịch ngày này. Thất tịch ngày này, Lộ An Ninh không có bất luận cái gì có bạn trai yêu cầu quá lễ tình nhân cảm giác. Hôm nay còn bị Hình Tĩnh sáng sớm lôi kéo ngồi máy bay đi, nàng chưa bao giờ có đi qua C khu một cái. Không biết tên bãi sông chỗ, bãi sông là từ mấy cái rất sâu rất lớn hố động tụ thủy hình thành. Tới này làm cái gì? Lộ An Ninh nhìn cũng không tính thật xinh đẹp bãi sông. Không biết Hình Tĩnh vì cái gì muốn mang nàng tới đây? Hình Tĩnh không nói gì. Chỉ là nắm nàng cẩn thận dẫm lên hố động bên cạnh. Đi vào bãi sông lớn nhất hố động biên. Sau đó ở Lộ An Ninh kinh ngạc chung. Bấm tay niệm thần chú cũng không biết làm cái gì thủ thuật che mắt. Liền đem bãi sông thủy toàn thanh không. Biến thành từng cụm hồng nhạt cánh hoa. Cánh hoa không giống Lộ An Ninh gặp qua bất luận cái gì một loại hoa. Nhưng Lộ An Ninh nhìn liền phi thường thích như vậy hoa hình. Lôi kéo Hình Tĩnh hỏi là cái gì hoa? Hình Tĩnh nói cho Lộ An Ninh đây là nàng yêu nhất hoa. Không có nói cụ thể tên. Lộ An Ninh vừa lúc truy vấn thời điểm. Hình Tĩnh lấy ra hắn sớm chuẩn bị nhẫn. Cùng Lộ An Ninh cầu hôn. Tại đây một khắc, Lộ An Ninh mới biết được Hình Tĩnh kiên trì phải về nước. Chờ chính là thất tịch lễ tình nhân ngày này. Cùng nàng cầu hôn, Hình Tĩnh bởi vì thời đại biến thiên. Tiếp nhận rồi phương Tây một ít lãng mạn văn hóa, nhưng vẫn là càng ái quốc nội truyền thống thất tịch, cái này thiên cổ truyền xuống tới nữ nhi tiết, ở thời cổ, rất nhiều thiếu nữ sẽ thất tịch ngày này, khẩn cầu chính mình gả đến như ý lang quân, gả cho ta, chúng ta đời đời kiếp kiếp không xa rời nhau, ngươi sở kỳ nguyện, khuynh tẫn sở hữu, ta đều sẽ vì ngươi đạt thành, Hình Tĩnh cầu hôn lời thề. Làm Lộ An Ninh hoảng hốt một chút, bên tai vang lên một cái khác thanh âm ni, cái kia thanh âm nói cùng loại nói. Chỉ cần đối phương muốn, nàng đều nguyện ý vì hắn đạt thành. An Ninh, nói ngươi nguyện ý, Hình Tĩnh nhìn ra Lộ An Ninh trong mắt hoảng hốt. Cũng nghe tới rồi kia tra tấn hắn ngàn năm lời nói. Tiến lên ôm chặt Lộ An Ninh, ở nàng ấn đường hôn môi một chút. Dụ hống nàng nói nàng nguyện ý gả cho hắn. Ta nguyện ý, Lộ An Ninh ngây ngốc nói nguyện ý. Đã bị Hình Tĩnh chồng lên hiện đại cầu hôn giới. Ôm lấy ở cánh hoa chung hôn môi lên. Chờ Lộ An Ninh từ hôn môi mơ mơ màng màng chung tỉnh táo lại. Bọn họ đã ở hồi trình trên đường. Chờ ngươi 11 tháng sinh nhật ngày hôm sau. Chúng ta liền đi cục dân chính lãnh giấy kết hôn. Chờ ngươi nghỉ đông. Chúng ta hồi thành phố L liền tổ chức hôn lễ, Hình Tĩnh đem Lộ An Ninh ôm trên đùi. Ôm lấy hắn ngọt ngào cùng nàng nói bọn họ kết hôn kế hoạch. Lộ An Ninh quay đầu lại nhìn Hình Tĩnh kia gấp không chờ nổi mặt. Cười cong nàng cặp kia xinh đẹp đôi mắt, cười ra một đôi trăng non. Đồng ý Hình Tĩnh kết hôn kế hoạch, nàng sắp sửa cùng hắn. Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Tác giả có lời muốn nói, lạp lạp lạp, đến đây bổn văn đại kết cục, mặt sau còn có hai cái phiên ngoại, tiểu thiên sứ nhóm ngờ vực đoán một cái thứ nhất phiên ngoại là về ai, A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới một ít Nga, ái các ngươi moa moa. A còng Tân Văn Xuyên thành toàn đít thố ti hoa, lại danh quỳ xuống kêu nữ vương xuyên qua, khai đi lên, tiểu thiên sứ nhóm thỉnh nhiều duy trì A tương đương 360 độ lộn ngược ra sau quỳ tạ 233.333.333 văn án. Thố ti hoa là một loại thần kỳ tồn tại, chúng nó vô pháp tự chủ hô hấp, chỉ có thể dựa vào đại thụ mà kéo dài hơi tàn. Từ bình thường nữ hài trưởng thành vì nước dân nữ thần. Tần Thư có thể nói là trên mạng nhất dốc lòng tinh thần đại biểu. Chỉ là không đợi nàng nghênh đón chính mình quang minh tương lai. Đã bị một cái cùng thố ti hoa giống nhau ly nam nhân liền sẽ chết nữ nhân. Cấp ám hại đến chết, may mà sau khi chết nàng gặp hệ thống, chỉ cần hoàn thành 3 lần liên tục tính nhiệm vụ. Nàng là có thể đạt được tân sinh mệnh tiếp tục tồn tại. Nhiệm vụ miêu tả, trở thành thố ti hoa, loại này tính cách nữ tính. Nghịch chuyển các nàng bị toàn võng trào hắc bi kịch vận mệnh. Trở thành treo cổ đa như vậy làm thẳng nam ung thư cùng internet các anti-fan run rẩy tồn tại. Treo cổ đa, một loại cùng thố ti hoa lớn lên rất giống thực vật. Các nàng bề ngoài thoạt nhìn tuy rằng nhu nhược. Nhưng nội bộ lại có được rào đoạn đại thụ lực lượng. Từ toàn dân diss đến toàn dân truy phủng, từ nhu nhược thố ti hoa làm được dốc lòng nữ vương. Tần Thư tỏ vẻ, giết chết này đó xem thường nữ tính người. So easy, một câu tóm tắt, nữ nhân không cần muốn làm cái gì leo lên đại thụ đóa hoa. Độc lập mà tự mình cố gắng, mới là nữ tính chân chính lực lượng, truyền tống môn. Trang web liên tiếp di động liên tiếp, hết chương.